Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 694, tiêu dạ. Rớt Elio bảo Rose. Hy Lạp đội chủ tướng. Cao nhất, tại Under 17 World Cup tranh tài 32 chi đội bóng bên trong. Có thể lấy cao nhất niên kỷ trở thành đội ngũ chủ tướng. Ngoại trừ tiêu dạ bên ngoài, rớt đại khái là người thứ hai. Chỉ bất quá, cả hai tình huống hơi có chút khác biệt. Tiêu dạ tuổi thật thế nhưng là có 20 tuổi. Khách quan mà nói, rớt đại khái là thiên tài. Giờ này khắc này, nghe được tiêu dạ lời nói. Thiên tài tuyển thủ rớt sắc mặt hết sức khó coi. Để cho ta 5 cục. Hắn lạnh hừ một tiếng. Nói, cuồng vọng. Hắn biết được tiêu dạ ý tứ. Trước đó song bào thai tổ hợp tại 0-5 tình huống dưới đại nghịch truyền. Trực tiếp đánh đối phương 7-5. Hiện tại là muốn ăn miếng trả miếng. Lúc này, trọng tài cao giọng nói ra. Nhật Bản đội vs Hy Lạp đội. Trận thứ 3, thứ nhất đánh đơn. Tiêu dạ vs rớt. Tranh tài bắt đầu. Ván đầu tiên phát bóng quyền tại tiêu dạ trong tay. Hắn tư thái tùy ý địa đứng ở đằng kia. Cũng không có cố ý kéo dài thời gian điều chỉnh trạng thái. Tại trọng tài tiếng nói vừa ra đồng thời. Hắn liền mãnh liệt địa ném bóng nhảy lên. Phanh. Một tiếng vang trầm. Bóng tennis bắn nhanh ra như điện. Quả bóng này tốc độ trung quy trung củ. Không phải là quá nhanh. Cũng không có rất chậm 460. Trên cơ bản là 240 bình quân trình độ. Mà nhìn thấy quả bóng này. Rớt sắc mặt hơi đổi một chút. Trong ánh mắt lóe lên vẻ tức giận. Nhãn lực của hắn không yếu. Có thể phân biệt ra được quả bóng này quỹ tích. Chỉ thấy hết mang lóe lên. Bóng tennis mãnh liệt địa đánh trúng cầu lưới. Phù một tiếng. Hơi lau tới nửa cái hình cầu. Sau một khắc. Xoay tròn lực lượng khiến cho cầu thẳng tắp bay về phía trên không. Không ra. Người chủ trì lấy làm kinh hãi. Lần thứ nhất nhìn thấy tiêu dạ tuyển thủ phát bóng sai lầm. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống. Bay cao bóng tennis đến điểm cao nhất. Sau đó nhanh chóng rơi xuống. Phảng phất là tinh vi siêu máy tính tính được ra kết quả. Quả bóng này tại rơi xuống quá trình bên trong. Hơi bị lệch một điểm góc độ. Vừa lúc đánh vào cầu lưới chính giữa. Một tiếng vang nhỏ. Bóng tennis theo cầu lưới chấn động. Lại một lần bắn ngược. Xuống lần nữa rơi. Tại bắn ngược. Trọn vẹn 3 lần. Quả bóng này mới mất đi quán tính. Hướng phía phe mình nửa tràng lăn xuống. Thấy cảnh này. Người chủ trì lập tức sợ ngây người. Trùng hợp. Không. Cố ý sao. Thật mạnh khống chế bóng năng lực. Chấm ngoặc kép, trọng tài đồng dạng có chút ngây người. Loại này xoa bóng tennis phi thường hiếm thấy. Một vạn lần bên trong đều không nhất định sẽ xuất hiện một lần. Cũng may hắn không có quên chức trách của mình. Các loại cầu sau khi hạ xuống, lập tức tuyên bố, phát bóng sai lầm, một phát sai lầm, còn có hai phát cơ hội. Đối với cái này, tiêu dạ sắc mặt bình tĩnh. Phối hợp từ trong túi móc ra mới một viên bóng tennis. Ngươi, rớt sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Làm nóng ngươi, tiêu dạ tùy ý nói. Để ngươi 5 cục, ta cũng không khi dễ ngươi. Cho ngươi đánh thắng cơ hội của ta. Nói xong, hắn lại lần nữa phát bóng. Phanh, lại là một lần tinh chuẩn vô cùng xoa bóng tennis. Chỉ bất quá, cái này... Lần xoa bóng tennis càng để cho người không dám tin. Cầu có mãnh liệt bên cạnh xoáy. Xoa lưới về sau. Cơ hồ là dán cầu lưới vùng ven. Ngang đi ra một khoảng cách. Thẳng đến lực đạo biến mất. Mới lặng yên trở xuống phe mình nửa tràng. Trọng tài mở to hai mắt nhìn. Một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Một lần còn có thể nói trùng hợp. Vận khí. Nhưng hai lần. Liền là thực sự thực lực. Kỹ thuật. Phát bóng sai lầm, Hy Lạp, 15-0, hắn há to miệng, bất đắc dĩ nói, nghe vậy, người chủ trì càng là hô to gọi nhỏ, đây là xích lòa trắng trợn huyễn kỹ, tiêu dạ tuyển thủ căn bản không nghĩ đến điểm, bất quá, không thể không nói, kỹ thuật thật phi thường bổng, khống chế bóng năng lực siêu nhất lưu tiêu chuẩn, so với đỉnh tiêm chuyên nghiệp cấp cũng không kém bao nhiêu. Ổn, vững vàng cổ tay, siêu nhất lưu khống chế bóng lực. Không phải nói không ai có thể làm được chuyện giống vậy. Chỉ là làm chỉ sợ không có Tiêu Dạ như vậy tùy ý. Rất sắc mặt càng phát ra không tốt. Hắn cảm giác mình bị miệt thị. Người sẽ phải hối hận. Tiêu Dạ mắt điếc tai ngơ. Tiếp tục tự mình làm nóng người, vận động. Phốc, một lần lại một lần xoa lưới. Mỗi một lần đều có thể bày trò. Người xem ngược lại là nhìn đã nghiền. Duy nhất không thoải mái. Chỉ có thành tựu đối thủ rớt. Mở màn ván đầu tiên. Hắn ngay cả cầu đều sờ không tới. Game, Hy Lạp, 1-0. Cuối cùng đến phiên tự mình phát bóng cục. Rớt lập tức liền chuẩn bị hảo hảo phản kích một thanh. Hắn toàn lực ứng phó. Đánh ra cao tốc flat phát bóng. Chờ đợi Tiêu Dạ đánh trả. Chỉ bất quá, Tiêu Dạ căn bản không có phụng bồi ý tứ. Mặc cho từ bóng tennis từ bên chân xuyên qua. Phanh, game, Hy Lạp, 15-0. Gặp đây, rớt giận quá thành cười. Nhìn như vậy không dậy nổi ta. Rất tốt, lập tức ngươi liền sẽ phải hối hận. Việc đã đến nước này, hắn triệt để bị chọc giận. Lúc này cũng không còn làm nhiều hoa văn. Liên tiếp không ngừng phát bóng đến điểm. 30-0, 40-0, 2-0. Tiêu Dạ bất vi sở động, cầm banh đập đứng tại đáy tuyến. Mặc cho từ đối thủ liên tục đến điểm. Bên ngoài sân trọng tài ngược lại là muốn phán hắn một cái tiêu cực tranh tài. Nhưng ngược lại tưởng tượng, hắn cũng không nhịn được hiếu kỳ. Đợi chút nữa 5-0 về sau, Tiêu Dạ sẽ như thế nào nghịch chuyển xu hướng suy tàn. Bởi vậy cũng liền làm như không nhìn thấy. Sau 5 phút, 5-0, Hy Lạp đội ưu thế tuyệt đối dẫn trước. Thứ 6 cục, Tiêu Dạ lấy được banh quyền. Tới đi, liền để ta xem một chút. Thực lực của ngươi phải chăng xứng với ngươi phách lối. Rớt lạnh lùng nói. Hắn không tin. Tự mình ngay cả một ván đều thắng không dưới. Liền xem như đối mặt Hy Lạp đội đội trưởng. Hắn đều có thể tranh đoạt thắng bại. Nghe vậy, Tiêu Dạ bình tĩnh như trước. Chân phải thoáng hướng về sau rút khỏi nửa bước. Tay trái vỗ nhẹ nhẹ đánh tennis. Đồng thời trong miệng nói ra. Phách lối. Ân, thật có lỗi. Các ngươi làm lần đầu tiên, ta liền làm 15, mọi người cũng vậy, nói xong, hắn một cái đem cầu nắm ở trong tay, sau một khắc, cao cao ném trên không, xin chú ý, oanh, một tiếng nổ đùng, tựa như Big Bang, bóng tennis đột nhiên tăng lên tới 260 trở lên siêu cao tốc. Kodai Tozendai, Tiêu Dạ ánh mắt đạm mạc, xa xa nhìn chăm chú lên đối phương. Phảng phất là tại nhìn xuống trong tay hắn xách tuyến con rối. Nhìn thấy quả bóng này, rớt sắc mặt đại biến. Hắn hoảng sợ phát hiện, thân thể của mình vậy mà không nhận tự mình khống chế bắt đầu chuyển động. Mà đồng thời, tại sân bóng một chỗ nơi hẻo lánh, một cái mang theo kính dâm nam nhân đồng dạng lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Hắn mãnh liệt địa lấy mắt kiếng xuống, mắt trợn tròn nói, tiểu tử này. Lúc nào học được ta Kodai Tozendai? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.